Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, giết chết họ. Hệ thống nhận chủ, Trương Húc đau lòng, trái tim thật giống bị người tay nắm loại kia đau. Hắn liền biết, hệ thống cho hắn nhiệm vụ này, chính là đối với Lâm Tháp không có mạnh khỏe tâm. Nếu như không phải hắn, Lâm Tháp sẽ không bị cáo chế. Nếu như không phải hắn, Lâm Tháp tuyệt đối sẽ không bị bất luận người nào ràng buộc ở Lâm Tháp linh hồn, xem ra đẹp đẽ cực kỳ, màu lam nhạt, lan ra hào quang nhàn nhạt. Họ đưa tay xúc đụng một cái Lâm Tháp linh hồn, lộ ra kinh hỉ. Trời ạ, ẩn chứa năng lượng cũng quá dồi dào, không biết nuốt chửng là cảm giác thế nào. Tiếp đó, họ sờ sờ cằm của chính mình. Vốn là cho rằng sau đó chỉ có thể làm một xấu xí tinh không cự thú. Thế nhưng ngẫm lại, nuốt chửng như vậy linh hồn, coi như là làm con kiến, ta cũng hài lòng. Lâm Tháp linh hồn thoáng run rẩy một hồi. Trương Húc con người đều sắp chừng đi ra. Nhìn mình yêu sinh linh bởi vì chính mình rơi vào cảnh khốn khó, chính mình còn một điểm đều không giúp được gì, nên là thế nào thống khổ. Trương Húc mở miệng. Họ, người nuốt chửng ta đi, ta thần hồn rất mạnh mẽ, trong thân thể ta sinh ra lực hỗn độn, sau đó tuổi thọ sẽ rất dài. Người có thể cân nhắc nuốt chửng ta thần hồn, giữ lấy thân thể của ta. Họ nở nụ cười, mang theo vài phần miệt thị. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi cùng tinh không cự thú sinh hoạt mấy ngày, rồi cùng tinh không cự thú như thế cường lớn, nếu như không phải ta, ngươi còn không phải một con run dế. Ngươi tuổi thọ nhiều nhất 1 triệu năm, mà tinh không cự thú nhưng là mấy trăm ức năm đây. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, ai cũng sẽ phải tinh không cự thú thân thể đi. Họ nắm lên Lâm Tháp linh hồn, há mồm ra liền cắn một cái. Nhất thời Lâm Tháp ra thống khổ gào thét, có thân thể còn có linh hồn ra sắc bén gợn sóng, hình thành âm thanh. Trương Húc nhìn Lâm Tháp thống khổ như vậy, nhất thời, toàn thân khí tức không biết làm sao, bắt đầu bạo động lên, lực hỗn độn, ám vật chất lực lượng, tất cả đều dâng lên Trương Húc đầu. Trương Húc đột nhiên nghe được, thần hồn thật giống nổ tung như thế, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa âm thanh. Tiếp đó, Trương Húc hiện, chính mình không bị hệ thống ràng buộc, mình có thể động. Trương Húc nắm lên nắm đấm, quay về họ chính là một quyền. Họ trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không thể, bị ta ràng buộc thần hồn người, làm sao có khả năng chính mình mở ra ràng buộc đây? Không thể, chấm ngoặc kép. Trương Húc cười lạnh, không có cái gì là không thể. Nói, Trương Húc nắm lên thần hy chung, quay về họ đầu liền va đánh tới. Chỉ nghe được oanh một tiếng, họ đầu thật giống nổ tung như thế, mà thần hy chung vẫn là hoàn mỹ không một tì vết. Trương Húc nắm lên họ, quay về họ thân thể liền đưa vào lực hỗn độn, ám vật chất lực lượng. Họ bắt đầu gào thét lên, bởi vì hắn quá thống khổ, bên trong thân thể thần lực thật giống gặp phải dầu sôi nước, bắt đầu sao động lên, bắt đầu bạo động lên. Họ muốn bỏ qua Trương Húc nắm lấy họ tay, thế nhưng không có bỏ qua. Trương Húc bắt đầu hết sức hấp thu họ bên trong thân thể thần lực. Không mấy phút nữa, họ trong cơ thể thần lực liền bị Trương Húc hấp thu xong. Họ mềm mại ngã xuống. Trương Húc trở thành cao cấp thần linh. Trương Húc đi tới Lâm Tháp bên người, nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tháp thân thể, lại xoa xoa một hồi Lâm Tháp linh hồn. Trương Húc cầm lấy cái kia hồng tuyến, liền mở ra hồng tuyến, Lâm Tháp linh hồn xẹt một hồi trở lại bên trong thân thể, mà giết chết họ. Lâm Tháp trên người nguyền rủa cũng là mở ra. Trương Húc nhìn một chút, Lâm Tháp vẫn còn có chút uể oải, phỏng chừng là linh hồn bị thương, bị họ nuốt chửng một cái nguyên nhân. Trương Húc cầm dây đỏ ở họ trong óc vồ vồ, trực tiếp lấy ra họ thần hồn trói chặt. Lâm Tháp, người nuốt chửng hắn thần hồn đi. Lâm Tháp cũng không khách khí, gật gật đầu, một cái liền đem họ thần hồn cắn nuốt mất rồi. Sau đó phun ra hồng tuyến, Vào lúc này, Lâm Tháp xem ra một điểm uể oải cảm giác đều không có. Mà họ thi thể, bắt đầu chậm rãi tiêu tan, trở thành cơ bản nhất hạt căn bản, tiêu tan ở bên trong không gian. Trương Húc nhìn họ tiêu tan, nội tâm hay là hận hận không ngớt, cũng không còn gặp so với họ càng có tâm kế người. Phỏng chừng rất nhiều năm trước, hắn liền bắt đầu tính toán Trương Húc, tuy rằng bởi vì họ, Trương Húc trở thành một không như vậy người bình thường. Thế nhưng, Trương Húc không một chút nào cảm kích họ. Dưới cái nhìn của hắn, họ chính là ở nuôi cổ, chỉ là muốn sử dụng hắn. Ngày hôm nay, giết chết họ, sau đó cũng sẽ không bao giờ có người ràng buộc hắn. Hắn sẽ càng thêm tự do. Trương Húc quả thực cảm thấy quá sung sướng. Vừa lúc đó, Trương Húc thần hồn nhận biết được một thanh âm. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trương Húc vỗ đầu một cái. Trong óc cái kia hệ thống, vẫn không có làm ra đến đây. Trương Húc đang muốn đưa tay từ thần hồn bên trong lôi ra hệ thống. Liền nghe đến hệ thống cấp thiết nói rằng, chủ nhân, không muốn đem ta từ thần hồn bên trong lôi ra đến. Nếu như không trói chặt ký chủ, ta sẽ rất sắp máy, trở thành vật chết. Trương Húc cười lạnh, hiện đang gọi ta chủ nhân. Chủ nhân của ngươi là họ đi. Hệ thống liền bận bịu nói rằng, hắn đã chết rồi. Sau đó ta chính là ngài chủ nhân. Ta là hệ thống U Háo, trưởng quản 301 cái hệ thống. Chỉ cần khống chế ta, ngài chẳng khác nào khống chế 300 cá nhân. Sau đó, chuyện gì ta đều nghe ngài. Trương Húc cười lạnh một hồi. Thế nhưng, ta không thích ta thần hồn bên trong thêm một cái đồ vật. Hệ thống thoáng trầm mặc một chút. Ta còn trưởng quản họ Tư kho. Hắn Tư trong kho, vật gì tốt đều có. Ngài muốn cái gì, ta liền có thể cho ngài làm ra cái gì. Trương Húc, muốn bắt điểm hối đoái. Không, không, không. Hiện tại ngài là chủ nhân, tự nhiên là không cần điểm hối đoái. Trương Húc hỏi nói, cái kia Tư kho ở nơi nào? Hệ thống liền bận bịu nói rằng, ở một cái trôi nổi ở trong tối thế giới vật chất trong không gian nhỏ. Ở bốn chữ trụ vờn quanh địa phương, lớn vô cùng, có một tiểu tinh hệ lớn như vậy. Bên trong đều là thứ tốt. Ngài muốn đi khả năng là đi không được, ta cũng đi không được. Thế nhưng ta có năng lực đem đồ vật bên trong đều lấy ra cho ngài. Trương Húc nói chuyện, vậy trước tiên giữ lại ngươi. Lâm Tháp nhìn Trương Húc, ngươi thần hồn bên trong cái kia đồ vật, không phải vật gì tốt, tốt nhất lấy ra. Trương Húc nói chuyện, tạm thời giữ lại nó đi. Trương Húc nhìn về phía Lâm Tháp, ngươi, thật sự yêu ta sao? Lâm Tháp gật gật đầu, vật chủng cách ly, chung quy chúng ta là không thể trở thành nhân loại như vậy phu thê. Không thể có hài tử. Ai, có điều ngươi làm bạn ta 10.000 năm, ta cũng hài lòng, ta chưa từng có nghĩ tới, còn có thể bị những khác sinh linh yêu thích, còn có thể nói tới yêu cái chữ này. Trương Húc sờ sờ Lâm Tháp đầu, ôn nhu nói rằng, ta lại cùng ngươi 2 vạn năm được không? Có điều 2 vạn qua sang năm, ta thật sự phải đi về. Lâm Tháp nở nụ cười, được, lần này trải qua cũng làm cho Lâm Tháp hận cực kỳ viễn cổ thần ma. Trương Húc cùng Lâm Tháp bắt đầu rồi một hồi đối với viễn cổ thần ma thanh trừ lữ trình. Có điều 5.000 năm, bọn họ hầu như xử lý xong vũ trụ này sinh ra viễn cổ thần ma. Cũng lấy đi hoang tinh, nhường viễn cổ thần ma hạ xuống không có sinh ra khả năng. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục ở vũ trụ này du đãng, mãi đến tận 2 vạn năm một ngày kia đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.